Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước, anh ta đem hai tay chống lên song cửa sổ phía sau. Làm sao bây giờ? Anh phát hiện anh đối với em càng ngày càng có hứng thú. Thật đáng tiếc. Ta Phán Tỉnh lạnh lùng nói, nghe đôi mắt hẹp dài ánh lên tia thú vị. Tôi đối với anh càng ngày càng chán ghét. Tốt lắm. Hi Viên Diêu buông tay xuống, có thể lại nghiêng về phía trước. Ta Phán Tỉnh, chúng ta cứ chờ xem. Cái vẻ kiên trì đến tức cười kia của em có thể duy trì được bao lâu? Mà Cố Học Văn có thể khiến em tin anh ta được bao lâu? Chúng ta cứ trống mắt chờ coi. Thân thể của cô thối lui, hơi thở anh ta như có như không lướt qua hai má cô, khiến cô dùng mình khó chịu một hồi. Mới nghĩ là do tức giận, anh ta cũng đã lùi ra sau hai ba bước. Động tác của anh ta vô cùng nhanh chóng. Anh ta đi đến cạnh cửa, mở cánh cửa ra. Đột nhiên dừng động tác, cũng không quay đầu lại nói. Tả Phán Tình, sản phẩm mới do em thiết kế đã chuẩn bị đưa ra thị trường. Ngày mai em nghỉ ngơi đi. Ngày mốt, anh hy vọng thấy em đi làm. Không có phản ứng, anh ta đã đi rồi. Thân thể mềm nhũn, Tả Phán Tình suýt nữa thì ngã xuống mặt đất. Cô cùng với Hiên Viên Diêu sẵn co, cho dù hao phí tinh lực ở mức cao nhất thì cô cũng không phải đối thủ của anh ta. Trước kia không thể, hiện tại không thể, về sau lại càng không thể. Tay chạm vào song cửa, cô chậm rãi xoay người. Hai người ôm nhau lúc đầu đã chẳng thấy đâu nữa. Ánh mắt cô hơi kinh ngạc. Cô tìm kiếm trên bãi cỏ hai lần. Suốt cuộc cô thấy họ không phải ở bãi cỏ bệnh viện, mà là bên ngoài bức tường bệnh viện, khoảng cách xa hơn. Tả Phán Tình có thể chứng kiến rất rõ ràng, Cố Học Văn cùng Lâm Thiên Y đứng ở ven đường. Anh đưa tay đón taxi, sau đó nhìn Lâm Thiên Y. Bộ dáng ấy hình như là giúp Lâm Thiên Y lên xe, mà Lâm Thiên Y đứng tại chỗ không chịu di chuyển. Cố Học Văn nói cái gì đó với cô. Lâm Thiên Y rút cuộc gật đầu, vươn tay lại ôm Cố Học Văn một cái, lúc này mới lên xe. Nhìn Lâm Thiên Y ngồi trên taxi xong, Cố Học Văn lúc này mới xoay người trở vào bệnh viện. Khi đi, anh ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ đang đứng. Tả Phán Tình cả kinh, theo bản năng trốn sau bức màn. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Từ bãi cỏ tới đây, tính luôn thời gian đi thang máy chỉ mất nhiều nhất 3-4 phút. Cô vỗ vỗ ngực làm cho mình bình tĩnh lại. Cố Học Văn sẽ đến đây, cô muốn hỏi anh không? Anh sẽ trả lời thế nào? Tả Phán Tình nở lui người tựa vào tường. Suy nghĩ một chút, cô đi đến sofa ngồi xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa sổ. Đầu óc có phần rối loạn. Hỏi hay không hỏi? Muốn hỏi hay không đây? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô hầu như có thể tưởng tượng sáng vẻ bước đi của Cố Học Văn. Tiếp đó anh mở cửa bước ra, bước vào. Tả Phán Tình đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Cố Học Văn, kéo tay anh. Lên mặt cửa đến sạng dữ. Sao lâu vậy? Em đợi anh lâu lắm sao? Thần sắc của Cố Học Văn rất bình tĩnh. Tả Phán Tình không thể từ ánh mắt nhìn ra tâm sự của anh. Cô lắc đầu. Hơi lâu, bà nãy bác sĩ sang tới, dặn dò em chú ý bệnh tình một chút. Cũng không thấy lâu. Vậy thì tốt rồi. Nét mặt Cố Học Văn hơi xấu hổ, kéo tay Tả Phán Tình. Hiện tại không còn việc gì, chúng ta đi thôi. Dạ. Tả Phán Tình gật đầu cười yếu ớt, nhìn ánh mắt Cố Học Văn, không muốn nhắc anh. Bác sĩ kiểm tra cho cô là họ Trương, không phải họ Giang. Bác sĩ trong này không có ai họ Giang. Trái tim cô bắt đầu thêm lạnh lẽo, thân thể hơi run, cứng người. Cô thậm chí cảm nhận mình vô phương cử động. Em sao thế? Cố Học Văn nắm tay cô, cảm thấy hình như cô thoáng cái trở nên lạnh như băng. Thân thể lại khó chịu sao? Em muốn anh gọi bác sĩ kiểm tra một chút hay không? Em không sao. Tả Phán Tình lắc đầu, kéo khoác trên người. Em thấy hơi lạnh. Hôm nay chỉ 12 độ thôi. Cố Học Văn nhìn bầu trời xanh lam bên ngoài, anh nhíu mày. Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay là bắt đầu vào mùa mưa. Để anh đưa em đi sắm thêm vài bộ quần áo nữa. Không cần, em còn quần áo. Tả Phán Tình lắc đầu. Chẳng qua miền Nam lạnh như vậy, thật sự là rất ít gặp. Ừ, năm nay thời tiết quả thật rất bất thường. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, giống như từ mùa thu lập tức trở thành mùa đông vậy. Cố Học Văn cài chặt y phục của cô. Mặc đồ cũng có tuyết, một màu tuyết trắng, rất đẹp. Thật không? Tả Phán Tình cười yếu ớt, nhìn động tác anh kéo y phục cho cô. Định nói, thì di động sao lên. Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh ra đi theo năm tháng. Tiếng chuông này, mấy ngày trước khi cô buồn chán nên thay đổi nhạc chuông. Lúc này lấy điện thoại di động ra, lần đầu tiên cô cảm nhận được tiếng chuông, nghe có phần châm biếm. Lạ Thất Thất, Thất Thất gọi. Phán Tình, giọng của Trịnh Thất Muội nghẹn ngào. Làm sao bây giờ, tớ bị người ta đá rồi. Trịnh Thất Muội cất giọng nức nở. Làm sao bây giờ, mình bị đá. Bước chân của Tả Phán Tình bỗng dừng lại, nhìn Cố Học Văn đứng chờ bên cạnh mình. Giơ tay ra hiệu với anh một cái, cầm điện thoại đi đến đầu hành lang khác. Gió bên cửa sổ rất lớn, tạt vào cô lành lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net